Kha Âm thản nhiên nói, giết nàng nhục thân, đại đế hồn tạm thời lưu lại, đợi thẩm vấn qua đi, lại để cho nàng phi hôi yên diệt. Thuộc hạ tuân mệnh. Duẫn Thái ứng thanh ở giữa, một thanh không gian thuộc tính thần kiếm từ miệng Khang bắn ra mà xuất, hữu thủ cầm kiếm, chiều Hiên Viên Nhu đánh tới. Đối mặt đánh tới Duẫn Thái, Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng khinh thường. Một lát sau, một đạo chùm sáng màu trắng từ trên biển xanh không hải vân bên trong cực tốc xuyên thẳng qua, cuối cùng ngừng lưu tại Bát Thiên Tiên Thành Đông Phương 50 ức tiên bên trong hải vân bên trong, hóa thành một bộ bạch bào Đàm Vân. Đàm Vân tiềm phục tại hải vân bên trong, vô thanh vô tức phóng xuất ra tiên thức, về phía tây phương thương khung cực tốc kéo dài mà đi, bao phủ lại Bát Thiên Tiên Thành bên ngoài thời không điện. Làm Đàm Vân thông qua tiên thức phát hiện lớn như vậy thời không điện ong ong thẳng run lúc, liền biết bên trong có người đang quyết đấu. Tốt tốt tốt, đánh nhau, tốt nhất đánh cái ngươi chết ta sống, sau đó ta đang nháy sáng đăng tràng. Đàm Vân trong lòng vụng trộm nhạc lúc thông qua thiên thức phát hiện một đại đế cảnh thập nhị giai lão giả kêu thảm, lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết bay ngược ra thời không điện. Chương 1454, Hiên Viên Nhu versus Kha Âm. A há, khiếp người trong tiếng kêu thảm, lão giả trên mặt đất giãy dụa lấy, nghĩ muốn đứng lên, nhưng mà lồng ngực xương sườn đứt đoạn, hắn muốn đứng lên quả thực quá khó khăn. Không sai, lão giả chính là Bát Thiên Tiên Thành thành chủ Duẫn Thái. Đứng lên, làm Duẫn Thái nơm nớp lo sợ đứng lên, trong nháy mắt một vòng lục sắc lệ ảnh từ trong thời không điện bắn ra mà xuất, một cước đá hướng Duẫn Thái mặt. Tiên đế đại nhân, nhanh cứu ta. Duẫn Thái trong tiếng kêu thảm, cánh tay phải giao nhau ôm đầu đón đỡ. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Duẫn Thái cánh tay phải cốt cách đứt gãy nghiêm trọng biến hình, Duẫn Thái thân thể ngửa ra sau, giống như là như diều đứt dây, rơi đập tại ngàn trượng có hơn. Lúc này, Đàm Vân thông qua thiên thức dò ngó lưng đối với mình lục váy nữ tử, thầm nghĩ, nàng này chỉ là đại đế cảnh tam giai mà thôi, lại có thể dễ như trở bàn tay bạo ngược đại đế cảnh thập nhị giai đại năng. Đột nhiên, Đàm Vân trừng lớn hai mắt, hắn càng phát giác lục váy nữ tử bóng lưng quen thuộc. Đàm Vân thần sắc kích động, tinh mâu bên trong toát ra không cách nào ngăn chặn tưởng niệm chi sắc, tiếng lòng lẩm bẩm, là nàng sao? Ngay sau đó, Đàm Vân phát hiện lục váy nữ tử lại hóa thành một đạo tàn ảnh, chiều rơi xuống tại ngàn trượng bên ngoài lão giả đánh tới. Đúng lúc này, Đàm Vân nhưng gặp trong thời không điện lại cực tốc bay ra một đại đế cảnh thập nhị giai nữ tử. Nữ tử kia nghiêm nghị nói, Hiên Viên Nhu, bản tiên đế muốn giết ngươi. Thật là Nhu Nhi, Đàm Vân lo lắng thời khắc phát hiện trong thời không điện lại bay ra hai tên đại đế cảnh thập nhị giai lão giả, chiều Hiên Viên Nhu đánh tới. Đàm Vân không cần suy nghĩ, hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng, chiều 50 ức tiên trong ngoài Hiên Viên Nhu tóe bắn đi. Cùng một thời gian, chiều Duẫn Thái đánh tới Hiên Viên Nhu, tuyệt sắc trên dung nhan toát ra vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện sau lưng đánh tới Kha Âm, vậy mà so với mình tốc độ nhanh. Sát, Kha Âm nghiêm nghị ở giữa, hữu thủ xoay người giữa không trung, một thanh tám ngày đế kiếm từ ngọc thủ trống rỗng mà xuất. Không biết Kha Âm thi triển công pháp gì, trong khoảnh khắc tuyết không trung đột nhiên huyễn hóa ra trên trăm đạo thân ảnh của nàng. Giờ khắc này, phảng phất có trên trăm tên Kha Âm cầm kiếm chiều Hiên Viên Nhu đánh tới. Hiên Viên Nhu lập tức từ bỏ truy sát Duẫn Thái, nàng lệ ảnh từ trong hư không liên tiếp lấp lóe, ý đồ trốn tránh trên trăm tên đánh tới Kha Âm. Siêu siêu siêu, Hiên Viên Nhu miễn cưỡng tránh thoát hơn 90 đạo đánh tới kiếm mang về sau, lập tức Kha Âm kia mạn thiên thân ảnh từ tuyết không trung biến mất. Hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, cầm trong tay tám ngày đế kiếm Kha Âm xuất hiện ở Hiên Viên Nhu sau lưng trong hư không, nhất kiếm đâm về Hiên Viên Nhu phía sau lưng. Phó, chuyện của tôi, nét. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hiên Viên Nhu lướt ngang trốn tránh, cứ việc tránh thoát chí mạng nhất kiếm, nhưng cánh tay phải lại bị xuyên thủng. Kha Âm thừa cơ một trường vỗ tại Hiên Viên Nhu trên lưng, Hiên Viên Nhu miệng phun tiên huyết, thân thể lăng không bị đánh bay. Siêu, Hiên Viên Nhu lăng không xoay tròn, liền đạp không mà đứng ở thời không trên điện phương tuyết không trung, cùng mấy vạn trượng bên ngoài Kha Âm lăng không lạnh lẽo nhìn mà đứng. Giờ phút này, Hiên Viên Nhu sắc mặt tái nhợt đáng sợ, so tuyết không trung bông tuyết còn muốn tái nhợt. Nàng nhìn qua Kha Âm, trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hiên Viên Nhu giờ này khắc này rất là chấn kinh Kha Âm thực lực, nàng vốn cho rằng thực lực mình đã đứng ở mặc cho gì thiên giới chi đỉnh, có thể diệt sát ngoại trừ hận nhất nam nhân bên ngoài tất cả tiên nhân. Thế nhưng là nàng làm sao đều không nghĩ tới Bát Thiên Tiên Đế thực lực cường đại như thế, tốc độ nhanh như vậy. Ngay tại Hiên Viên Nhu chấn kinh Kha Âm thực lực lúc, thật tình không biết Kha Âm càng thêm bởi vì Hiên Viên Nhu mà cảm thấy kinh dị. Không sai, chính là kinh dị. Đối với Kha Âm đại danh, nàng tại Hồng Mông một ngày tiên giới đến Bát Thiên Tiên giới bên trong tất cả tiên trong lòng người thế nhưng là như sấm bên tai. Sở dĩ như sấm bên tai cũng không phải là bởi vì nàng là Hồng Mông Bát Thiên Tiên đế nguyên nhân, đó là bởi vì trăm năm trước Hồng Mông một ngày tiên giới đến Bát Thiên Tiên giới bên trong Bát Đại Tiên Đế cùng một chỗ luận bàn qua. Luận bàn lúc Bát Đại Tiên Đế cũng không mời Phương Như Long, bởi vì bọn hắn đánh trong đầu vẫn là xem thường Phương Như Long, dù sao là chó. Thế nhưng là đang luận bàn bên trong, Kha Âm độc chiếm 7 đại đế cảnh thập nhị giai tiên đế mà không bại. Cho nên Kha Âm được vinh dự đương kim Hồng Mông cửu đại tiên giới đệ nhất nhân. Nàng phương danh vang vọng ngoại trừ cửu thiên tiên giới ngoại Bát Đại Tiên giới. Lúc này, Kha Âm vạn vạn không nghĩ tới trước mặt vị này đại đế cảnh tam giai lục váy thiếu nữ, mới vậy mà không có bị mình giết chết. Đương nhiên, Kha Âm kinh dị cũng không phải là Hiên Viên Nhu thực lực, nàng hoảng sợ là Hiên Viên Nhu vượt cấp khiêu chiến năng lực. Này người không thể lưu, nếu không tất thành họa lớn. Kha Âm chắc chắn chú ý về sau, nhìn qua bay tới hai tên lão giả cùng mất đi một tay Kha Bích Kiếm, không thể nghi ngờ nói các ngươi không phải là đối thủ của nàng, nàng giao cho bản tiên đế. Các ngươi đi chiếu cố Doãn thành chủ. Thuộc hạ tuân mệnh. Kha Bích Kiếm cùng hai tên lão giả bay thấp tại đất tuyết về sau, đem Doãn Thái nâng đỡ lên. Bốn người ngưng thần nín hơi, nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhu, đục ngầu trong con ngươi, để lộ ra vẻ hung ác. Đồng thời tại bốn trong lòng người, mặc kệ Hiên Viên Nhu là lai lịch ra sao, hôm nay tại tiên đế trước mặt đại nhân tuyệt không còn sống khả năng. Kha Âm cầm trong tay tám ngày đế kiếm, chỉ hướng tuyết không trung Hiên Viên Nhu, bản tiên đế có thể nhìn ra, ngươi cũng không ẩn giấu thực lực. Nói đi, ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì gì vượt cấp khiêu chiến năng lực như thế nghịch thiên. Hiên Viên Nhu ngoảnh mặt làm ngơ, tự lo nâng lên ngọc thủ, xóa đi máu trên khóe miệng, chợt nhìn về phía Kha Âm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách biết. Cuồng vọng, Kha Âm trong đôi mắt đẹp hàn mang lấp lóe, gần từng chữ một, tốc độ ngươi hơi thua bản tiên đế chỉ bằng vào tốc độ hôm nay liền có thể giết chết ngươi. Ta thừa nhận ta tốc độ không bằng ngươi, bất quá, ngươi nghĩ muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Hiên Viên Nhu đang khi nói chuyện, như lâm đại địch. Đồng thời Hiên Viên Nhu, giờ phút này trong lòng nộ khí đại thịnh, ta thật sự là không may. Đến tột cùng là ai từ cửu thiên thiên giới đi tới bát thiên thiên giới, đâm xảy ra lớn như vậy cái sọt, hiện tại tai họa đến ta. Như ta hôm nay có thể thành công đào thoát, ta nhất định bắt được người này. Thầm nghĩ nơi đây, Hiên Viên Nhu lông mày nhíu chặt nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn. Tại Hiên Viên Nhu mê hoặc lúc, Kha Âm bờ môi im ắng mà động, thể nội khí tức đột nhiên liên tục tăng lên. Lập tức phương viên mấy trăm vạn thiên bên trong thương khung không cách nào tiếp cận khí tức của nàng mà nhao nhao sụp đổ. Cảm thụ được khí tức kinh khủng, Hiên Viên Nhu thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thiên Huyền Băng Giáp, Hiên Viên Nhu một ý niệm, một cỗ băng lãnh hàn khí từ nàng thân thể mềm mại bên trong bành trướng mà xuất, tại nàng bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Ong ong, hư không kịch liệt rung động ở giữa, Hiên Viên Nhu yếu đuối không xương xoay tay phải lại, một thanh huyết sắc băng kiếm từ hữu thủ trống rỗng mà xuất. Nàng rõ ràng đã trốn không thoát, như vậy chỉ có không chết không thôi một trận chiến. Kha Âm nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhu trên người áo giáp màu đỏ ngòm, chợt ánh mắt lại như ngừng lại Hiên Viên Nhu trong tay huyết sắc băng trên thân kiếm, trong đôi mắt đẹp toát ra chấn kinh chi sắc. Hiên Viên Nhu, nếu ta chưa nhìn lầm, trên người ngươi hẳn là Thiên Huyền Băng Giáp, kiếm trong tay là Thiên Huyền Băng Kiếm. Trách không được ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực cường đại như thế, nguyên lai ngươi là Hồng Mông thần giới linh tộc Dư Nghiệt. Chương 1455, thật sâu tuyệt vọng. Nói xong, Kha Âm mày ngài nhíu chặt lắc đầu nói, nghe nói linh tộc con ngươi không phải màu lam, ngươi vì gì lại là màu lam đây này? Ta hiểu được là ngươi cố ý đem con ngươi nhan sắc cải biến, hảo khiến người khác không phát hiện được ngươi là linh tộc Dư Nghiệt. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu trong con mắt bắn ra thao thiên sát ý, không sai, ta tựu là linh tộc người. Còn có, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì gì nói ta là linh tộc Dư Nghiệt? Nghe xong, Kha Âm chợt cười to, tiếng trời bên trong đều là ý trào phúng, nguyên lai ngươi còn không biết a hát. Tiếp xuống ngươi liền phải chết, bản tiên đế không ngại lãng phí một chút thời gian, nhường ngươi chết được rõ ràng. Cực kỳ lâu trước kia, Hồng Mông Chí Tôn vẫn lạc về sau, Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn liền chia đều Hồng Mông thần giới. Sau đó, hai đại chí tôn dưới lệnh diệt giết các ngươi linh tộc, nghe nói lúc ấy các ngươi linh tộc vô luận là tàng ở trong nước vẫn là nội địa đều bị bắt được sau diệt sát. Nguyên lai tưởng rằng linh tộc đã bị tàn sát hầu như không còn, không nghĩ tới còn có ngươi như thế một cái cá lọt lưới. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt bỗng nhiên lay động chán, ngắm nhìn tuyết không trung Kha Âm, ngươi nói láo. Nói bậy, chúng ta linh tộc cùng Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn không oán không cừu, hai đại chí tôn sao sẽ như thế lạm sát kẻ vô tội. Nói láo, nói bậy. Kha Âm cười khẩy nói, bản tiên đế có cái kia bất hoặc là. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngày xưa các ngươi linh tộc tộc trưởng bị Hồng Mông Chí Tôn nhất kiếm giết chết nguyên nhân là cái gì? Hồng Mông Chí Tôn muốn xưng bá Hồng Mông thần giới, mà các ngươi linh tộc tộc trưởng cũng nghĩ thống trị Hồng Mông thần giới, mặc dù Hồng Mông Chí Tôn bị hai đại chí tôn giết chết, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều biết các ngươi linh tộc dã tâm bừng bừng, nói không chừng ngày nào lại muốn tranh đoạt Hồng Mông thần giới. Hai đại chí tôn tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, đồ giết các ngươi linh tộc. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu nước mắt rì rào nhỏ xuống, Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn, nếu nàng nói đều là thật, ta Hiên Viên Nhu nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Không đợi Hiên Viên Nhu dứt lời, liền bị Kha Âm khinh thường cắt đứt, thôi đi ngươi, ngươi tức sắp chết tại bản tiên đế trong tay, ngươi cho rằng còn có cơ hội có một ngày đắc đạo thành thần. Đăng nhập để đọc truyện, tốt, bản tiên đế nên nói, đều nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ có thể an tâm chết đi. Kha Âm tiếng nói phủ lạc, cầm trong tay tám ngày đế kiếm, khí thế bức người xuyên thẳng qua tại tuyết không trung, cùng Hiên Viên Nhu kịch chiến ở cùng nhau. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, trong lúc nhất thời, từng đạo kinh khủng kiếm mang tàn sát bừa bãi lấy tuyết không, đem một phương phương thương khung chém vỡ. Giờ phút này, cực dương nhanh xuyên thẳng qua tại Hải Vân bên trong Đàm Vân, lòng nóng như lửa đốt, tinh mâu bên trong đều là vẻ lo lắng. Hắn lo lắng Hiên Viên Nhu không phải Kha Âm đối thủ, hắn hận không thể lập tức xuất hiện tại thời không ngoài điện, thế nhưng là lấy tốc độ của hắn, nhanh nhất cũng muốn nửa canh giờ mới có thể đến đạt. Hai khắc sau, phi hành bên trong Đàm Vân, thông qua thiên thức phát hiện người mặc Thiên Huyền Băng Giáp cầm trong tay Thiên Huyền Băng Kiếm Hiên Viên Nhu cơ hồ thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn là bị đánh đến hiểm tượng hoàn sinh. Nhu Nhi, ngươi phải sống. Đàm Vân trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng lại chưa cấp Hiên Viên Nhu truyền âm, để phòng bị Kha Âm phát giác được mình chính tiến về trợ giúp mà đối Hiên Viên Nhu triển khai mưa to gió lớn sát lục. Trong nháy mắt lại qua một khắc về sau, xuyên thẳng qua bên trong Đàm Vân phát hiện Hiên Viên Nhu bởi vì tốc độ so Kha Âm tốc độ chậm một chút mà bị toàn diện áp chế. Một lát sau, huyết không trung, Kha Âm lăng không xoay tròn, xuất hiện tại Hiên Viên Nhu sau lưng, chiều Hiên Viên Nhu yên hồng áo giáp cuồng bạo chém tới. Bây giờ, Hiên Viên Nhu Thiên Huyền Băng Giáp đã hiện đầy từng đạo vết thương, rất có vỡ vụn chi thế. Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp đều là hoảng sợ, nàng nghĩ muốn tránh thoát chém tới nhất kiếm, thế nhưng lại hữu tâm vô lực. Nàng rõ ràng nếu không phải mình có Thiên Huyền Băng Giáp hộ thể, nếu không, mình đã sớm bị giết chết. Xoẹt xẹt, rầm rầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kha Âm nhất kiếm chạm tại Hiên Viên Nhu trên lưng lúc Thiên Huyền Băng Giáp chia năm xẻ bảy, vẩy xuống hư không. Mà Kha Âm nhất kiếm chém vỡ Hiên Viên Nhu áo giáp lúc sắc bén mũi kiếm mang theo một cỗ phun ra huyết dịch từ Hiên Viên Nhu phần gáy chém thẳng mà xuống, chạm phá váy tại băng thanh ngọc khiết trên lưng, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mơ hồ có thể thấy được Hiên Viên Nhu băng cơ ngọc khiết phía sau lưng trong vết thương, lộ ra bạch cốt âm u. Đối mặt phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, cứ việc Hiên Viên Nhu đau đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng nàng vẫn như cũ chưa thốt một tiếng. Phốc phốc, cầm trong tay tám ngày đế kiếm Kha Âm, lệ ảnh từ trong hư không lơ lửng không cố định tiếp ngay cả chiều Hiên Viên Nhu vung ra trên trăm kiếm. Hiên Viên Nhu hốt hoảng trốn tránh bên trong, hai tay, hai chân toàn thân cao thấp bị chém trúng mấy chục kiếm, nếu không phải nàng tránh né coi như kịp thời, nếu không, đã sớm bị chém giết. Mình đầy thương tích Hiên Viên Nhu thảm liệt trình độ để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nàng phảng phất đã dùng hết toàn bộ khí lực, vừa chạy trốn tới 10 vạn trượng bên ngoài trong hư không lúc mênh mông tuyết không trung, Kha Âm từ Hiên Viên Nhu trước người vạn trượng chỗ trống rỗng mà xuất. Ngươi là trốn không thoát chết. Kha Âm cầm trong tay tám ngày đế kiếm, hóa thành một đạo chùm sáng, chiều Hiên Viên Nhu đánh tới. Sắp chạy tới Đàm Vân, mặc dù lo lắng Hiên Viên Nhu an nguy, nhưng là hắn một mực thông qua thiên thức quan chiến quá trình bên trong, phát hiện Hiên Viên Nhu còn chưa thi triển sau cùng át chủ bài, linh tộc thần đồng, Đàm Vân cho rằng Hiên Viên Nhu tiếp xuống, muốn thi triển. Tại Đàm Vân xem ra, lấy Hiên Viên Nhu bây giờ đại đế cảnh tam giai thực lực thi triển linh tộc thần đồng, mình không chết cũng phải trọng thương. Cho nên, tại Đàm Vân xem ra, Hiên Viên Nhu có chín thành hy vọng chuyển bại thành thắng. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh từng màn, lệnh Đàm Vân trở tay không kịp cũng làm cho Đàm Vân chân chính nhận thức được Kha Âm cường đại. Nghĩ muốn giết ta, ngươi chỉ sợ còn làm không được. Hiên Viên Nhu đứng lơ lửng trên không lung lay sắp đổ thở hồng hộc ngâm khẽ nói, linh tộc thần đồng, thiên huyền đồng tiễn hóa ngàn vạn, chi chi diệt thần tiên. Lập tức Hiên Viên Nhu một đôi lam bảo thải con ngươi trở nên như cổ đầm thâm thúy phảng phất có thể thôn vệ nhất thiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng mà lăng lệ khí tức từ nàng song đồng tuôn ra, bao phủ lại đánh tới Kha Âm. Kha Âm mày ngài nhíu một cái, sinh lòng cảnh giác thời khắc đột nhiên từng nhánh trong rổ hiện ra hồng quang thiên huyền băng tiễn từ Hiên Viên Nhu trong hai con người bắn ra mà xuất chiều tới mình. Sát, Hiên Viên Nhu phát ra một đạo hư nhược hò hét lập tức bay ra từng nhánh tản ra cực lạnh khí tức thiên huyền đồng tiễn từ tuyết không trung, hóa thành một cỗ hồng lưu xuyên thủng hư không chiều Kha Âm thôn vệ mà đi. Cảm thụ được mỗi chi thiên huyền đồng tiễn bên trong chỗ tản ra khí tức Kha Âm vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt đẹp lại là chiến ý dâng cao, xem ra uy lực không sai, bất quá muốn giết bản thiên đế còn kém rất nhiều. Hỗn độn thái thanh kiếm quyết, hỗn độn vô hình thái thanh vô thần, sát ý hữu hình. Sát, Kha Âm môi son khẽ mở chợt nàng nổi bật thân ảnh từ tuyết không trung lấy quy tích huyền ảo vừa di động, cổ tay trắng xoay truyền, từng đạo dài đến ngàn trượng hỗn độn kiếm mang, bỗng nhiên phóng thích mà xuất chiều hồng lưu thiên huyền đồng tiễn chém tới. Hiên Viên Nhu nhìn xem kia từng đạo hỗn độn kiếm mang, trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu tuyệt vọng, Bát Thiên Tiên Đế, hỗn độn thiên tôn là người thế nào của ngươi? Hiên Viên Nhu, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực thế mà có thể nhận ra ta công pháp lai lịch. Kha Âm vinh váo hung hăng nói, bản thiên đế chính là hỗn độn thiên tôn vị thứ 9 đồ nhi. Hỗn độn chí tôn chính là bản thiên đế sư tổ. Hiên Viên Nhu có thể chết ở bản thiên đế trong tay là vinh hạnh của ngươi. Kha Âm tiếng nói phủ lạc mấy chục đạo hỗn độn kiếm mang, đã đánh vào do trời huyền đồng tiễn hội tụ mà thành hồng lưu bên trong. Phanh phanh phanh, theo từng đợt đinh tai nhức óc tiếng vang, từng nhánh thiên huyền đồng tiễn bị hỗn độn kiếm mang dễ như bỡn oanh vỡ đi ra. Cùng ngày huyền đồng tiễn toàn bộ phá diệt về sau, còn thừa lại tam đạo hỗn độn kiếm mang, chiều thân chịu trọng thương Hiên Viên Nhu theo nhau mà tới.